Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai lại muốn tinta? Ân chứ, đến cả đôi tất cũng không tha nữa. Lê Diệu bĩu môi, tạm gác chuyện không vui qua một bên. Dù sao thì cô vẫn còn một kỹ năng cứu mạng. Tuy có hơi kỳ quặc, nhưng trong lúc nguy cấp, nó đã giúp cô giữ được cái mạng nhỏ này. Lệ quỷ ấn đỏ trên sàn đã bị hoàn toàn khống chế. Lê Diệu lấy ra chiếc hộp mù màu đen từng dùng để nhốt họa bì, nhét lệ quỷ vào trong, sau đó lưu vào ứng dụng nhà ma. Ứng dụng này cho phép cô lưu giữ phần thưởng, giống như một không gian cá nhân vô cùng tiện lợi. Cuối cùng, cô cũng bắt được quỷ. Tịch Tử Quận lúc này đang chạy khắp nơi tìm kiếm Lê Diệu. Cậu ta có cảm giác như giữa mình và cô tồn tại một bức tường vô hình, khiến cậu ta dù cố gắng thế nào cũng không thể tìm thấy cô. Mắt cậu ta đỏ hoe, lòng nóng như lửa đốt. Chết tiệt, chắc chắn là Lê Diệu bị lệ quỷ áo đỏ giam giữ rồi. Mặc dù cô có thiên phú vẽ linh phù, nhưng pháp lực thấp kém, hoàn toàn không phải đối thủ của con quỷ kia. Chắc chắn cô đã chết. Lệ quỷ áo đỏ vốn hung hãn tàn bạo, trước đó còn bị cô đánh trọng thương. Làm sao có thể bỏ qua chuyện này? Nó sẽ báo thù, nó sẽ hút cạn dương khí và pháp lực của cô. Nó sẽ xé xác cô ra từng mảnh, thậm chí chẳng để lại nguyên vẹn một thi thể. Tịch Tử Quận càng nghĩ, tim càng thắt lại. Là lỗi của cậu ta. Nếu không phải vì muốn cứu mạng mình, cậu ta đã không kéo cô vào chuyện này. Hối hận và tự trách bùa vây, cậu ta đấm mạnh vào tường. Một cú chưa đủ, cậu ta lại đấm thêm mấy cú nữa. Đến khi bàn tay be bét máu, cậu ta mới tựa đầu vào tường, bật khóc nức nở. Xin lỗi, Lê Diệu, xin lỗi là tôi đã hại chết cô. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cậu xin lỗi tôi chuyện gì vậy? Ái y, Tịch Tử Quận giật mình, cả người áp sát tường, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô. Cô là người hay quỷ? Lê Diệu nhíu mày, đưa tay sờ mặt. Tôi giống quỷ lắm sao? Tịch Tử Quận ngơ ngác mất mấy giây, đến khi hoàn hồn, cậu ta mới nhận ra một sự thật. Lê Diệu vẫn còn sống, nhưng, vậy lệ quỷ áo đỏ đâu? Cậu ta lập tức giơ chuông tam thanh lên, cảnh giác nhìn xung quanh. Lê Diệu thấy vậy, thản nhiên nói, đừng lo, lệ quỷ áo đỏ bị tôi thu phục rồi. Tịch Tử Quận sững người, ánh mắt đầy nghi hoặc, sư phụ cậu ta còn không đối phó nổi với nó, làm sao Lê Diệu có thể bắt nó được? Chắc chắn cô đang bốc phét, cô ta thích tỏ ra quan trọng, thích làm mồm. Cậu ta hư lạnh, cô không cần giả vờ trước mặt tôi đâu, ở đây không có người ngoài, cô. Lời còn chưa dứt, Lê Diệu đã xoay người bước đi. Cô hoàn toàn không buồn giải thích, tin hay không thì tùy. Tịch Tử Quận hơi ngẩn ra, đến khi hoàn hồn, cô đã đi xa. Cậu ta cắn răng, vội vàng chạy theo. Trong căn nhà thuê, Lăng Hư đạo trưởng nhìn thấy hai người trở về. Không khỏi kinh ngạc. Lệ quỷ áo đỏ đâu? Hai con không sao chứ? Không sao, Lê Diệu lắc đầu, thuận miệng nói. Tôi đã bắt được cô ta. Lời vừa dứt, cả Tịch Tử Quận lẫn Lăng Hư đạo trưởng đều sững sờ. Tịch Tử Quận nghi hoặc nhìn cô. Cô bắt được con quỷ đó từ khi nào? Sao không nói gì với tôi? Lê Diệu nhướng mày, liếc cậu ta một cái. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tịch Tử Quận cứng họng. Ừ thì... Đúng là cô có nói, nhưng ai mà tin được chứ? Cậu ta nghiến răng, nhưng cô có thể giải thích rõ ràng với tôi mà. Tôi đâu cố ý không tin cô. Càng nói, giọng cậu ta càng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ quỷ áo đỏ lợi hại như vậy, lúc trước cô còn sợ hãi đến phát run. Thế mà chỉ trong chớp mắt đã bảo là đã thu phục được cô ta. Thử hỏi ai mà tin được? Tịch Tử Quận lạnh lùng nhìn Lê Diệu, ánh mắt đầy vẻ chất vấn. Cô hoàn toàn có thể thả lệ quỷ ra, giống như bây giờ, tôi chắc chắn sẽ tin mà. Lê Diệu không nói gì, chỉ khẽ liếc cậu ta một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ. Cô không đáp, nhưng ý tứ lại quá rõ ràng. Cậu là ai? Cậu là cây thá gì? Tại sao tôi phải giải thích với cậu? Tin hay không là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi? Trong mắt Lê Diệu, Tịch Tử Quận không phải người có thể hợp tác để kiếm tiền như Ngụy Tề. Cũng chẳng phải một cao nhân thực thụ như Lăng Hư đạo trưởng. Cậu ta chỉ là một kẻ chẳng liên quan. Tin hay không, cô không quan tâm. Tịch Tử Quận sững người. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Khó chịu, tức giận, thậm chí là Bị khinh thường, không chỉ là khinh thường, mà dường như trong mắt Lê Diệu, cậu ta chẳng đáng để bận tâm. Cô, cổ họng cậu nghẹn lại, cảm giác vừa xấu hổ vừa bực bội. Từ nhỏ đến lớn, Tịch Tử Quận chưa từng bị ai coi thường như vậy, đặc biệt là từ một cô gái trẻ. Cậu ta xuất thân danh môn, từ khi sinh ra đã được bao người kính nể, sao có thể chấp nhận bị đối xử như thế này? Lê Diệu, làm sao có thể, cô ấy làm sao dám? Được rồi, đừng làm ầm nữa. Lăng Hư đạo trưởng ho khan một tiếng, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Ông nhìn Tịch Tử Quận, trong lòng thầm nhíu mày. Hôm nay cậu ta bị làm sao vậy? Bình thường dù có chút ngạo mạn, nhưng vẫn là người hiểu lễ độ, đối xử với các cô gái luôn rất lịch thiệp, đúng chuẩn phong thái của một quý công tử. Sao hôm nay lại cứ nhằm vào Lê Tiểu Hữu, cố tình gây sự thế này? Cách chương.